Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 03, đột biến, sẽ bị ban cho tu luyện huyết pháp cơ hội. Trên thực tế, thân thể nguyên chủ nhân lúc ấy đã là thụ sủng nhược kinh, làm không bị coi trọng con riêng. Nguyên bản hắn cho là chính mình là không có tu luyện huyết pháp cơ sẽ. Dù sao loại tình huống này tại quý tộc gia tộc ở trong là 10 phần phổ biến. Thân thể có rõ ràng sao động, loại này sao động chỉ có được tương ứng huyết mạch thời điểm mới có thể xuất hiện. Hiển nhiên phong lang huyết mạch cũng không có biến mất, làm có được huyết mạch người tu luyện, tương ứng huyết pháp thời điểm, thân thể liền sẽ xuất hiện rõ ràng sao động. Biểu hiện là toàn thân mỗi một tấc bộ phận cơ thịt đều cực kỳ sinh động. Tựa như có chi thủy ngân trong thân thể cọ rửa, mà không có tương ứng huyết mạch người là không có loại cảm giác này. Vừa rồi hắn rõ ràng có thể cảm giác được loại cảm giác này. Nói cách khác, trong thân thể của hắn cắm vào phong lang huyết mạch cũng không có biến mất. Này đối với hắn mà nói hiển nhiên là một tin tức tốt. Dù sao nhược phong lang huyết mạch biến mất, lấy thân phận của hắn bây giờ, căn bản không có biện pháp vòng qua Fergus tử tước, một lần nữa cắm vào phong lang huyết mạch, xem ra thân thể của ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục. Lúc này, đã nghỉ ngơi tốt chuẩn bị lại tu luyện từ đầu Bernal đi lên phía trước. Hướng về Gray nói, Gray kia đầu đầy mồ hôi bộ dáng tự nhiên là bị hắn lưu ý đến. Bất quá hắn tưởng rằng Gray thân thể chưa khỏi hẳn, thể lực chưa khôi phục nguyên nhân. Đúng vậy, Bernal ca ca, ta liền cáo từ trước. Gray trên mặt lộ ra một tia không thể tiếp tục tu luyện bất đắc dĩ, nói. Đi thôi, nhiều chú ý nghỉ ngơi. Bernal trên mặt mang như mộc xuân phong mỉm cười, tựa như một cái quan tâm đệ đệ hảo ca ca. Nhưng nội tâm đến tột cùng nghĩ như thế nào, liền không được biết rồi. Tiếp nhận thiếp thân hầu gái đưa qua khăn mặt, Gray lau một chút, sau đó liền theo hành lang trở về trong thành bảo chỗ ở của mình. Thiếp thân hầu gái tên là Barbara, không có họ, đối với bình dân tới nói, ở cái thế giới này, dòng họ là một cái xa xỉ đồ vật, cũng chỉ có quý tộc cùng con em quý tộc mới có thể có được. Cho nên, làm tên của một người ở trong có dòng họ lúc, người này cho dù không phải quý tộc cũng cùng quý tộc có một loại nào đó quan hệ. Ba ba ba, Grun đi tại hành lang trên. Đối diện, cả người sau đi theo một cái hầu nam, một cái hầu gái thiếu niên hướng về phía Gray đi tới. Thiếu niên có lóa mắt tóc vàng, tuổi tác so Gray hơi lớn, hẳn là có 17 đến 18 tuổi khoảng chừng, mũi cao thẳng, khuôn mặt anh tuấn, chỉ là trên mặt lại mang theo điểm điểm kiệt ngạo. Dừng bước lại, Gray cố gắng bắt chước thân thể nguyên chủ nhân bình thường khẩu khí xưng hô nói. Alice ca ca, thiếu niên là tử tước thứ tử, cũng chính là cỗ thân thể này nhị ca. Hừ, đối mặt với Gray xưng hô, thiếu niên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp theo Gray bên cạnh đi qua. Ngược lại là phía sau hắn đi theo một cái hầu nam một cái hầu gái xoay người hướng về phía Gray thi. Lễ một cái, đạt được như vậy lạnh lùng đáp lại. Gray cũng lơ đễnh, hắn không có chút nào lấy lòng thiếu niên trước mắt ý tứ. Sở dĩ làm như vậy, cũng chỉ là duy trì mặt ngoài lễ tiết, để cho mình không đến mức bị chọn mắc lỗi. Trên thực tế, so với cỗ thân thể này đại ca Bernal, hắn càng muốn cùng trước mắt vị này đem chính mình hỉ nộ biểu hiện tại trên mặt, nhị ca, liên hệ. Bởi vì người như vậy càng đơn giản, là địch hay bạn tùy tiện liền có thể phân biệt. Căn bản sẽ không ở trước mặt một bộ phía sau một bộ. Cùng người như vậy liên hệ càng thêm nhẹ nhõm. Sau đó mấy ngày, Gray mỗi ngày đều sẽ kiên trì tu luyện 2 lần huyết pháp, phong lang. Buổi sáng 1 lần. Buổi chiều 1 lần, mấy ngày đến tu luyện, hắn đối ở hiện tại cỗ thân thể này tình huống dần dần nắm chắc. Cỗ thân thể này mặc dù đã mất đi huyết lực, nhưng thiên phú hẳn không có bị phế trừ lại hoặc là xuất hiện tổn thương. Mấy ngày qua tu luyện, hắn có thể rõ ràng cảm giác được tố chất thân thể có một tia tăng cường. Cùng trong trí nhớ thân thể nguyên chủ nhân lần đầu lúc tu luyện so sánh, tiến độ tu luyện cơ hồ ngang hàng, bất quá thân thể nguyên chủ nhân trước đó là trọn vẹn tu luyện một năm mới lấy tu luyện ra huyết lực. Hắn muốn tu luyện ra huyết lực, hiển nhiên cũng chí ít cần tu luyện một năm, để cho mình tại này thời gian một năm bên trong không lộ hãm. Nói thực ra, trong lòng của hắn hoàn toàn không chắc, vốn dĩ, trở xuống vị huyết chiến sĩ tố chất thân thể, liên tục tu luyện hai lần, phong lang, là hoàn toàn không có vấn đề. Hắn mấy ngày nay đều là lấy thân thể không có hoàn toàn khôi phục thành lấy cớ một lần chỉ tu luyện. Một lần, nếu như thời gian dài, tất nhiên sẽ khiến hoài nghi, mặc dù có thể tìm kiếm một chút vắng vẻ chỗ tu luyện. Nhưng toàn bộ pháo đài đều là Fergus tử tước nhãn tuyến. Muốn không bị chú ý tới, có thể nói là rất khó. Ruth thiếu gia, đây là ngươi tháng này số lượng. Ngay vào lúc này, hầu gái Barbara đi đến, trong tay bưng một cái khay. Khay bên trong có một ly rượu lớn màu vàng xanh nhạt vật chứa. Trong thùng, có hơn phân nửa chén chất lỏng màu đỏ. Để đến nơi đây là được. Gray chỉ bên cạnh mình bàn trà nói. Hầu gái Barbara đem khay đặt ở trên bàn trà. Gray phất tay ra hiệu rời đi. Chính mình ánh mắt thì là nhìn phía màu vàng xanh nhạt vật chứa ở trong chất lỏng. Đã có nồng đậm mùi máu tươi truyền vào trong mũi của hắn. Thanh đồng vật chứa ở trong chất lỏng chính là máu. Bất quá lại cũng không là phổ thông máu, mà là huyết thú phong lang máu. Huyết thú máu bình thường có hai cái tác dụng. Một loại là tinh luyện huyết chi tinh hoa dùng làm cắm vào huyết mạch. Một loại liền làm bình thường lúc tu luyện dùng, làm tu tập huyết pháp huyết chiến sĩ. Dùng tương ứng huyết thú máu 10 phần có trợ giúp bọn họ tu luyện. Cho nên nhưng phàm là có điều kiện gia tộc, đều sẽ tự mình săn giết lại hoặc là mua tương ứng huyết thú máu cho gia tộc tử đệ dùng. Bất quá dạng này máu mặc dù không có huyết chi tinh hoa chân quý, nhưng cũng là giá trị cực cao. Cho nên cho dù là Fergus gia tộc, mỗi một vị tử đệ mỗi một nguyệt cũng vẻn vẹn chỉ có một lần dùng cơ hội. Gray đưa tay đem màu vàng xanh nhạt vật chứa nâng lên. Mặc dù đối ẩm sinh máu 10 phần kháng cự, nhưng hắn tình huống hiện tại không phải nhăn nhó thời điểm. Có thể hơi thêm mau một chút tiến độ tu luyện, hắn là tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Ục ục, cố nén mùi máu tươi. Gray giống khi còn bé uống nước mật, một hơi đem nuốt xuống, trong miệng tràn đầy mùi máu tươi. Gray trong lòng sinh ra một trận buồn nôn, cố nén mới không có phun ra. Bỗng nhiên, hắn biến sắc, như thế nào sẽ có mãnh liệt như vậy hiệu quả. Ngay vào lúc này, một loại nóng bỏng cảm giác tại hắn trong dạ dày xuất hiện. Sau đó mặt của hắn, cổ đỏ lên, cả người tựa như một con đun sôi tôm hùm. Sắc mặt của hắn đỏ rực một mảnh, hiện ra không bình thường sắc mặt. Ửng đỏ, lấy dạ dày làm trung tâm, kinh khủng đốt bức xạ nhiệt ra, hắn cảm giác toàn thân đều phảng phất tại hỏa diễm bên trong nướng. Tích tích mồ hôi theo hắn cái trán trượt xuống, đến tột cùng, làm sao vậy? Huyết thú máu, loại này cao cấp chi vật, thân thể nguyên chủ nhân tại đi vào pháo đài trước đó, tự nhiên là không có cơ hội dùng, bất quá tại thân thể nguyên chủ nhân đi vào pháo đài này hơn 2 tháng bên trong, lại là dùng qua 2 lần. 2 lần dùng, mỗi một lần đều để hắn huyết lực có biên độ nhỏ tăng lên. Hiển nhiên loại này huyết thú máu, hiệu quả là 10 phần rõ rệt. Nhưng cho dù lại là rõ rệt, cũng tuyệt không có giống như bây giờ rõ rệt. Hiện tại Gray cảm giác mỗi một phút mỗi một giây, thân thể của mình tố chất đều tựa hồ tại tăng lên. Này lúc trước chưa bao giờ có. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?